Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 968, Tiêu Ngọc chuẩn đế. Diệp Hiên nghe vậy, thân hình dừng lại, quay người trở lại, một cái thanh bào mộc quan, thần sắc nho nhã người trẻ tuổi, đột ngột xuất hiện ở Diệp Hiên ba người trước mặt, kẻ hèn này Tiêu Ngọc. Nghe qua Vô Song đế tử tên, lúc trước mạo phạm chỗ, mong rằng đế tử rộng lòng tha thứ. Người tới sắc mặt vẻ mặt ôn hòa, đối với Diệp Hiên càng là có chút kính cẩn. Tiêu Ngọc chuẩn đế, Diệp Hiên nao nao, trong đầu bất thình lình hiện lên một cái tên. Ngọc này Tiêu chuẩn đế, nghiêm ngặt mà nói, hẳn là Tiêu Ngọc thánh giả, chỉ bất quá hắn đã một chân bước vào đế cảnh. Cho nên mới tới Thiên Nguyên cổ đế cái này hoang cổ đế tôn, cũng không dám khinh thường, đem tôn làm chuẩn đế. Đúng vậy, Vô Song đế tử, nếu có thì giờ rảnh, không ngại mà theo Tiêu Ngọc đi vào Hồng Tay Áo Lầu một lần. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Ngọc chuẩn đế hướng phía Diệp Hiên mỉm cười, sắc mặt lộ ra vẻ mong đợi. Hiển nhiên, hắn rất muốn kết giao Diệp Hiên. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Diệp Hiên trầm tư một chút, đồng ý. Ngay sau đó, Tiêu Ngọc chuẩn đế liền dẫn Diệp Hiên ba người tiến nhập Hồng Tay Áo Lầu. Trùng nhập Hồng Tay Áo Lầu, để cho Lạc Quân Nhan cảm khái vạn phần, chính là này Hồng Tay Áo Lầu, để cho hắn lần đầu tiên trong đời nữ trang. Hồng Tay Áo Lầu lâu chủ hiển nhiên sớm đã lấy được Tiêu Ngọc chuẩn đế thông chi, cung kính đợi tại trong lâu. Bất quá, nàng tại nhìn thấy hắn Lạc Quân Nhan về sau, lại là lấy làm kinh hãi. Trước mắt cái này tiểu nương, không phải đã bị Cảnh Diễm cổ thánh mang đi à? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Hồng Tay Áo lâu chủ trăm bề không hiểu được. Lâu chủ, có thể hay không làm phiền ngươi, giúp ta tìm bộ nam trang tới? Lạc Quân Nhan nhìn Hồng Tay Áo lâu chủ liếc mắt, có chút ngượng ngùng nói, ngươi là nam? Hồng Tay Áo lâu chủ quá sợ hãi, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Hồng Tay Áo, ấn Lạc công tử phân phó đi làm. Một bên Tiêu Ngọc chuẩn đế thấy thế, nhẹ nhàng nói câu. Hồng Tay Áo lâu chủ nghe vậy, không dám thất lễ, thối lui ra khỏi lầu các. Vô Song đế tử, Trần Thế đế tử, Thiên Diệp đại đế, mời ngồi vào. Từ đầu đến cuối, Tiêu Ngọc chuẩn đế luôn luôn duy trì cực kỳ khách khí, kính cẩn thái độ. Diệp Hiên ba người, mặc dù không biết Tiêu Ngọc chuẩn đế mời bọn hắn cần làm chuyện gì, nhưng không thể không nói, bọn hắn đối với Tiêu Ngọc chuẩn đế ấn tượng cũng không tệ lắm. Phân chủ khách ngồi xuống về sau, Diệp Hiên không có quanh co lòng vòng, liền trực tiếp mở miệng hỏi, chuẩn đế thế nhưng là có việc? Tiêu Ngọc chuẩn đế nghe vậy, cười cười, đế tử quả nhiên là ngay thẳng người. Đã như vậy, cái kia Tiêu Ngọc cũng không vòng vo. Cái này Trăm Long Thành vốn là thuộc về Trăm Long đại đế địa bàn. Về sau Thiên Nguyên cổ đế hàng lâm, cầm Trăm Long chém giết, chiếm cứ toàn bộ giới vực. Bây giờ, Thiên Nguyên cổ đế đã vẫn lạc tại đế tử tay. Ta thao thiết giới, coi như đã là quần long vô thủ. Không biết đế tử đối với cái này thấy thế nào? Tiêu Ngọc chuẩn đế mặc dù nói không vòng vo, nhưng chân chính lúc nói chuyện, y nguyên vẫn là không có trực tiếp nói rõ ý đồ của mình. Cái nhìn, cái này thao thiết giới là chuẩn đế loại bản thổ vũ tu định đoạt, theo bản đế tử có quan hệ gì? Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy nhiều ít đối Tiêu Ngọc chuẩn đế ý đồ có chút hiểu rõ. Nhưng hắn nhưng căn bản không đáp khang, hoàn toàn không có án lấy Tiêu Ngọc chuẩn đế câu chuyện nói tiếp. Tiêu Ngọc chuẩn đế sau khi nghe được, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Cái này Diệp Hiên không dễ đánh lắm quan hệ a. Một bên Lạc Quân Nhan cùng Thiên Diệp đại đế hoàn toàn không chen lời vào, sắc mặt nhàm chán cực kỳ. Vừa lúc ở lúc này, Hồng tay áo lâu chủ Nam Trang cũng đưa tới. Lạc Quân Nhan thấy thế, cáo từ một tiếng, tự mình ra ngoài thay đổi trang phục. Thiên Diệp Đại Đế sau khi thấy, cũng tức thời lui ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục